Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58 gạch dưới 1, tinh linh hiến tế. Thực lực đại tăng. 2. Thế giới hắc ám bên trong. Đại thụ phía dưới, các tinh linh bận rộn. Mấy cái tinh linh phối hợp, đang lấy ma pháp làm cho một gốc cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng. Cái này khỏa tiểu thụ miêu, cuối cùng sẽ cùng những thứ khác cây nhỏ cùng nhau, hình thành một cái đơn giản kiến trúc. Cái này kiến trúc, chính là tế đàn, mà ở đại thụ bên một cái thụ ốc bên trong. Lydia đang ở nơi đó, đọc một bản cổ xưa sách vở. Những thứ này sách vở, là đã từng Lydia từ thế giới nhân loại chung mang về. Lydia nỗ lực ở những thứ này trong sách, tìm được một ít đã từng nhân loại hiến tế ghi chép. Lydia, không cần tìm rồi, tế phẩm ta đã chuẩn bị xong. Lúc này, tinh linh nữ vương thanh âm vang lên. Lydia đi ra ngoài, liền chứng kiến tinh linh nữ vương bên người. Mấy cái tinh linh đang dùng tay nâng lấy mấy thứ đồ. Sinh mệnh trái cây, nữ vương, ngươi muốn hiến cho thần sao? Lydia nhịn không được hỏi, bởi vì, nàng nhìn thấy, một cái tinh linh trên tay, đang cầm một viên bạch sắc thật, đây là đại thụ trái cây. Đại thụ, cũng chính là các tinh linh thánh thụ, cũng là các tinh linh sinh mệnh chi thụ, cao đẳng tinh linh, đều là do thánh thụ tạo ra tới. Chỉ có bán tinh linh, hoặc là hạ đẳng tinh linh, mới là đi qua giao phối đản sinh. Đương nhiên, đó là đã từng. Hiện tại bóng tối bao trùm toàn bộ, bất đồng bộ lạc cùng chủng tộc giữa giao lưu ít lại càng ít. Ở hắc ám cùng hắc ám sinh vật dưới uy hiếp, mỗi cái chủng tộc không gian sinh mệnh đều ở đây bị áp xúc. Lại từ với hắc ám vật chất ảnh hưởng, các tinh linh thánh thụ, từ vài thập niên trước bắt đầu, sẽ không có lại dựng dục quá mới tinh linh. Cái này một viên sinh mệnh trái cây, cũng là thánh thụ dùng hơn 100 năm thời gian. Mới, chỉ có, tạo ra tới, tác dụng của nó rất đơn giản, chính là ăn sau đó, có thể tăng trưởng thọ mệnh. Mặt khác, nếu như thân mắc trọng thương, muốn chết, ăn phía sau, đồng dạng có thể được khỏi hẳn, cùng với kéo dài thọ mệnh. Đối với con người mà nói, như vậy sinh mệnh trái cây, đơn giản là chí bảo. Đối với trường thọ tinh linh mà nói, cũng có tác dụng. Lydia không nghĩ tới, tinh linh nữ vương đệ một lần hiến tế cứ như vậy cam lòng cho. Cư nhiên trực tiếp đem còn sót lại viên này sinh mệnh trái cây hiến cho thần. Nghe được Lydia lời nói, tinh linh nữ vương gật đầu. Là, Lydia, chúng ta nhất định phải xuất ra thành ý. Không cần lo lắng, chỉ cần chung quanh đây sở hữu hắc ám vật chất đều bị tinh quang xua tan. Thánh thụ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ biết nghênh đón mới tộc nhân, đồng dạng có thể thu được mới sinh mệnh trái cây. Lydia nói, nếu nữ vương đã quyết định, vậy để nữ vương quyết định đi. Tinh linh nữ vương nói, chúng ta đi hát, đại thụ dưới. Lúc này, các tinh linh dùng sinh trưởng cành cây làm thành tế đàn đã thành hình. Tinh linh nữ vương mang theo mấy cái tinh linh đến nơi này. Tế đàn phía sau, còn có rất khu vực lớn đất bằng phẳng. Tất cả tinh linh đều tụ tập ở nơi đây. Mấy cái trẻ tuổi tinh linh đem đồ trên tay bỏ vào trên tế đài. Sau đó, tinh linh nữ vương đi tới tế đàn bên. Cầu nguyện đứng lên. Sự kiện, tinh linh nữ vương chuẩn bị hướng ngươi hiến tế sinh mệnh trái cây một viên. Có đồng ý hay không? Sự kiện. Tinh linh nữ vương chuẩn bị hướng ngươi hiến tế địa long chi tâm. Có đồng ý hay không? Sự kiện. Tinh linh nữ vương chuẩn bị hướng ngươi hiến tế hắc ám tinh 35 miếng. Có đồng ý hay không? Lúc này, mới vừa phản hồi địa cầu không lâu Lâm Phong. Thu đến chuỗi dài gợi ý. Lâm Phong mở ra gợi ý nhìn một cái. Nhất thời có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy hiến tế. Tinh linh nữ vương. Trầm ngâm một chút. Lâm Phong tiến nhập hỏa diễm tinh trung. Nói như vậy, phía dưới là các tinh linh sinh hoạt địa phương. Lâm Phong nghĩ, hắn hiện tại, vẫn nhìn không thấy phía dưới tình huống. Dù sao ba cấp ngôi sao cách mặt đất có chừng 10 vạn mét. 100 km cao độ. Độ cao này, chỉ sợ sẽ là phía trước tam đầu điểu cũng phi không được. Bởi vì không khí quá mỏng manh, Lâm Phong tự nhiên cũng không có biện pháp ở cao như vậy trên độ cao. Chứng kiến trên đất tình huống, suy nghĩ một chút, Lâm Phong lựa chọn đồng ý. Trước tiếp thu hiến tế lại nói, ngươi được đến rồi tinh linh nữ vương hiến tế, thu được thọ mệnh cộng 100 năm, thu được sinh mệnh chi lực, ngươi được đến rồi tinh linh nữ vương hiến tế, thu được lực chàng khống chế, ngươi lực chàng khống chế đi tới mới tầng thứ, ngươi được đến rồi, tinh linh nữ vương hiến tế, mau lẹ chi lực, niệm lực đi tới mới tầng thứ, thu được cường độ thân thể tăng lên, thu được tinh thần lực đề thăng. Chấm ngoặc kép, ngươi được đến rồi tinh linh nữ vương hiến trồn, hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực đạt được tăng lên cực lớn, liên tiếp tăng lên hai cái tầng thứ, tuyển trạch tiếp thu hiến tế. Lâm Phong nhận được chuỗi dài gợi ý, cái này một lần các tinh linh hiến tế, thu hoạch nhưng là thiếu. Hơn nữa, cái này một lần các tinh linh hiến tế, làm cho Lâm Phong thọ mệnh, cũng nhận được tăng lên cực lớn. Trực tiếp tăng lên 100 năm thọ mệnh. Lâm Phong còn thu được sinh mệnh chi lực. Đây là sinh mệnh trái cây mang tới năng lực. Cụ thể biểu hiện là, Lâm Phong sinh mệnh lực chiếm được tăng lên cực lớn. Về sau, chịu đến trọng thương, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Lâm Phong còn có thể băng khắc liệu, tương đương với vú em. Năng lực này, không thể nghi ngờ là không sai bảo mệnh năng lực. Trừ cái đó ra, Lâm Phong còn thu được lực chàng khống chế. Lực chàng khống chế có thể cho Lâm Phong cải biến lực chàng, cũng đó là có thể thao túng trọng lực, hỏa diễm chi lực, mau lẹ chi lực, niệm lực, cái này bốn loại năng lực đều được tăng lên, dồn dập bên trên mở một cái tầng thứ lôi đình chi lực, càng là thoáng cái tăng lên hai cái tầng thứ. Mặt khác, Lâm Phong cường độ thân thể, tinh thần lực chờ các loại cũng nhắc tới tăng lên cực lớn. Lâm Phong cũng cảm giác được thân thể của chính mình đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Phong nhìn qua lại biến cao. Xương của hắn cách cường độ, bắp thịt cường độ, da cường độ bao quát ngũ giác cảm ứng chờ các loại đều được tăng cường. Tinh thần lực đồng dạng lần nữa đạt được tăng cường. Bây giờ Lâm Phong nhắm mắt lại cũng có thể xem đến chung quanh. Hắn đại não, phảng phất thoáng cái cũng tăng cường rất nhiều, tư duy càng thêm rõ ràng. Cái này một lần thu hoạch, có thể nói là phi thường to lớn, làm cho Lâm Phong thực lực cũng lớn tăng cường. Ở nơi này một lớp tăng cường phía sau, Lâm Phong liền không chỉ là đồ đằng chi lực đến rồi giai đoạn thứ ba. Mau lẹ chi lực, hỏa diễm chi lực đồng dạng đến rồi giai đoạn thứ ba. Trong đó, hỏa diễm chi lực là ngay cả thăng hai cái giai đoạn. Vui mừng lớn hơn là lôi đình chi lực. Cái này một lần tinh linh nữ vương hiến tế hắc ám tinh tương đương nhiều. Cái này bên trong có hắc ám thú đầu cũng không nhỏ. Xem bộ dáng là trong quá khứ tuế nguyệt bên trong tích lũy đi ra. Như vậy hắc ám tinh, một dạng hắc ám thú cũng căn bản không có. Trong đó có vài khỏa hắc ám tinh, làm cho Lâm lôi đình chi lực trực tiếp tăng lên hai cái giai đoạn. Nói cách khác, hiện tại, Lâm Phong đồ đằng chi lực, mau lẹ chi lực, hỏa diễm chi lực tương đương với siêu năng cấp 3 trình độ. Lôi đình chi lực cái sau vượt cái trước, tương đương với siêu năng tứ giai tài nghệ. Niệm lực hiện nay vẫn còn siêu năng nhị giai trình độ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.